Đạo tâm trùng ma, chương 114. Quản ngươi là ai? 1. Góc truyện audio.com. Dừng ở chỗ cửa thành, Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi theo phía sau Đan Tiêu trưởng lão, hướng về trong cửa thành đi đến. Vương thành của cái đại Ngu Vương triều này cực kỳ khổng lồ, hơn nữa cũng là cực kỳ phồn hoa, dòng người chỗ cửa thành như nước chảy, chẳng qua lại một chút cũng không tỏ ra hỗn độn. Ở chỗ cửa thành có binh lính thủ vệ, mà thực lực của những binh lính kia vậy mà là đều đạt tới cảnh giới Thái Ất Tán Tiên 36 phẩm. Tuy nói có thể đây là Đại Ngu Vương Triều làm công trình mặt mũi, chẳng qua lại cũng là có thể từ một phương diện biểu hiện ra Đại Ngu Vương Triều cường đại. Ở sau khi tiến vào cửa thành, nơi nơi đều là đủ loại cửa hàng, cùng trên chỗ cái tinh cầu kia trước kia của Tần Thiếu Phong ngược lại là không có gì khác nhau, chẳng qua duy nhất không giống là nơi này tiến hành giao dịch đều là dùng linh thạch mà không phải vàng bạc bình thường. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy phi thường kinh ngạc, chẳng qua Tần Thiếu Phong tùy ý nhìn một chút lại cũng là phát hiện khác biệt, bởi vì trong cửa hàng của Đại Ngu Vương Triều này hoặc là bán một ít thiên tài địa bảo, hoặc chính là một ít pháp khí thứ như vậy tự nhiên là không thể đủ dùng vàng bạc bình thường đến mua, chỉ có dùng linh thạch mới thích hợp. Bởi vì cách đấu giá hội kia còn có vài ngày thời gian, cho nên Đan Tiêu trưởng lão chính là mang theo Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi tiến vào phòng khách Vạn Kim Thương Hành vì khách quý chuẩn bị trước ở lại. Bởi vì Đan Tiêu trưởng lão là luyện đan đại sư trên Thanh Phong cổ tinh này, thân phận của một gã khách quý vẫn là có thể từ Vạn Kim Thương Hành nơi đó kiếm được. Sau khi an bài ở lại, Đan Tiêu trưởng lão vì sáng tạo cơ hội cho Tần Thiếu Phong, Lăng Vận Nhi vợ chồng son này, liền là đi ra ngoài tìm bạn cũ của hắn đi ôn chuyện. Mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, vì thế chính là đối với Lăng Vận Nhi nói. Vận Nhi sư muội đi, chúng ta đi dạo đi, yên tâm đi, sư huynh ta còn có chút linh thạch. Vận Nhi sư muội ngươi nhìn chúng cái gì liền cứ việc nói, sư huynh mua cho ngươi. Lăng Vận Nhi tuy là con gái của trưởng giáo Lăng Vân Giáo, nhưng mà bình thường có thể được linh thạch cũng không phải quá nhiều, hơn nữa đều dùng ở trên tu luyện, cho nên nói trong tay cũng không có bao nhiêu linh thạch. Nói như vậy, ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là đáp ứng xuống, thậm chí còn khẩn cấp thúc giục Tần Thiếu Phong đi nhanh. Vương thành của cái đại Ngu Vương triều này ngồi bắc hướng nam, được bốn con đường chia làm bốn bộ phận, mà bốn con đường này phân biệt là đường Thanh Long, đường Chu Thức, đường Bạch Hổ, đường Huyền Vũ. Trong đó đường Thanh Long cùng đường Bạch Hổ đối nhau, đường Chu Thức cùng đường Huyền Vũ đối nhau, mà trên cơ bản toàn bộ cửa hàng đều là ở trên bốn con đường này. Bởi vì Vạn Kim Thương Hành tọa lạc ở số 1 đường Thanh Long, Tần Thiếu Phong vì thế liền mang theo Lăng Vận Nhi đầu tiên là ở trên đường Thanh Long cùng đường Bạch Hổ đi dạo. Trên một đường Lăng Vận Nhi chỉ đối với một ít pháp khí được luyện chế thành vật phẩm trang sức của nữ hài tử cảm thấy hứng thú, trên cơ bản đều là ở cửa hàng như vậy chuyển động, mà sau mỗi khi Lăng Vận Nhi lựa chọn, Tần Thiếu Phong đều là sẽ mua cho nàng. Đợi đến sau khi Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi đem đường Chu Thức cùng đường Huyền Vũ cũng đều đi dạp xong, sắc trời cũng là đã có chút tối xuống rồi, vốn lăng. Góc truyện audio.com, Vận Nhi còn chưa đi dạo đủ, nhưng mà bởi vì hôm nay đã tiêu rất nhiều linh thạch của Tần Thiếu Phong, Lăng Vận Nhi tự mình cũng là có chút ngượng ngùng. Ở lúc về tới Vạn Kim Thương Hành nơi đó, Lăng Vận Nhi nhìn thấy bên cạnh có một tòa tửu lâu đèn đuốc huy hoàng, vì thế linh cơ khẽ động đối với Tần Thiếu Phong nói. Thiếu Phong sư huynh, ngươi mua nhiều thứ cho ta như vậy, nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi. Tuy nói đạt tới cảnh giới của Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi bọn họ như vậy, đã là không cần ăn cái gì nữa, nhưng mà ngẫu nhiên ăn vài thứ cũng là có thể, vì thế Tần Thiếu Phong chính là gật đầu đáp ứng xuống. Cái tửu lâu dựa sát Vạn Kim Thương Hành liền tên là Vạn Kim Tửu Lâu, chính là Vạn Kim Thương Hành xây dựng, cao 49 tầng lầu, mặc kệ là phàm phu tục tử hay là tu sĩ các loại, đều là có thể tiến vào Vạn Kim Tửu Lâu này, chẳng qua phàm phu tục tử có thể tiến vào lại chỉ là mấy tầng lâu phía trước mà thôi, phía sau muốn tiến vào cũng là có thể, vậy liền phải dùng linh thạch mới có thể đi vào. Mà ở trong Vạn Kim Tửu Lâu này có thể nói là cái gì cần có đều có, các loại hoạt động giải trí trong thế tục giới đều là có thể ở trong này có thể tìm được, thậm chí là một ít phục vụ đặc thù cũng là có, hơn nữa mặc kệ ngươi là phàm phu tục tử hay là tu sĩ thực lực sâu không lường được, thu phí đều là giống nhau, cho nên nói, cho dù là ngươi là một gã phàm phu tục tử, nhưng mà chỉ cần ngươi có đủ nhiều linh thạch như vậy ngươi muốn một thân dung mạo tiên nữ, đó cũng không phải không có khả năng. Tần Thiếu Phong cũng là lần đầu tiên đến cái Vạn Kim Tửu Lâu này, đối với những việc bên trong này cũng là không rõ ràng, chẳng qua bởi vì mặt mấy tầng lâu này thật sự là quá nhiều người, Tần Thiếu Phong có chút không quen, vì thế liền mang theo Lăng Vận Nhi hướng về bên trên đi đến. Mà Lăng Vận Nhi biết chuyện của cái Vạn Kim Tửu Lâu này, nhìn Tần Thiếu Phong hướng về bên trên đi đến, sắc mặt có chút thẹn thùng, kéo tay áo Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong nói. Thiếu Phong sư huynh, bên trên ăn đồ rất đắt, ta không nhiều linh thạch như vậy. Nghe xong Lăng Vận Nhi nói, Tần Thiếu Phong cười một cái, thuận tay quét mũi Lăng Vận Nhi một cái, sau đó nói. Sư huynh cũng là nam nhân, thật đúng là có thể cần ngươi mời khách hay sao? Đi thôi, muốn ăn cái gì cứ việc nói, sư huynh mời ngươi. Nói xong chính là kéo tay nhỏ bé của Lăng Vận Nhi hướng về bên trên đi đến. Hừ, chán ghét, đại lưu manh, lại chiếm tiện nghi của ta. Lăng Vận Nhi bị Tần Thiếu Phong bóp mũi một cái, nhất thời chính là thẹn thùng nói, chẳng qua bị Tần Thiếu Phong kéo tay, lại chỉ là giãy một chút liền không có phản kháng nữa. Trong khoảng thời gian này ở chung, khiến cho Lăng Vận Nhi cảm thấy cùng Tần Thiếu Phong cùng một chỗ rất vui vẻ, khoái hoạt như vậy là nàng chưa từng thể hội qua. Cũng chính là vì như vậy, bây giờ bị Tần Thiếu Phong kéo tay nhỏ bé, Lăng Vận Nhi tuy là có chút không quen, nhưng mà lại không có bao nhiêu kháng cự, chỉ là một màn này lại là bị một đám người vừa lúc từ bên dưới đi lên thấy, người đi đầu kia sau khi thấy được Lăng Vận Nhi nhất thời hai mắt sáng ngời, lập tức thấy Tần Thiếu Phong kéo tay Lăng Vận Nhi, nhất thời chính là hét lớn nói. Cuồng đồ lớn mật dưới ban ngày ban mặt vậy mà dám làm ra chuyện ác như thế, còn không nhanh buông vị tiểu thư này ra. Sau khi nói xong chính là bước đi đến trước mặt Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi, một bộ dáng muốn mở rộng. Gocchuyenaudio.com, chính nghĩa Tần Thiếu Phong nghe thấy hắn nói, xoay người, nhìn về phía đối phương, chỉ thấy đối diện một công tử tuổi còn trẻ, mặc một kiện trường bào 10 phần xa hoa, bên trên thêu một con dao long, bộ dạng ngược lại là rất anh tuấn, chẳng qua hốc mắt kia lại là hãm sâu xuống, hơn nữa vành mắt có chút đen, vừa thấy chính là người miệt mài quá độ. Cách chương.